Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tao nghe sao thì nói vậy thôi, nhưng mà chuyện này chỉ có bốn đứa biết thôi đấy nhá. Mày mà kể ra ngoài cho ai, có chuyện gì thì là tao không có chịu trách nhiệm đâu. Minh vừa dứt câu thì tiếng trống báo hiệu đã hết 30 phút nghỉ giải lao, vội vàng leo xuống ghế rồi chạy về lớp. Suốt buổi học hôm ấy, ba người Tuấn, Chiến, Khoa như là kẻ mất hồn, bởi chuyện vừa nghe được từ Minh đối với cả họ dường như là một cú sốc lớn. Tan học, ba người nán lại ở trong phòng, Tuấn mới đập bàn một cái. À, vậy tao hiểu rồi, tao hiểu rồi. Mày hiểu cái gì? Khoa nhíu mày. Tao suy nghĩ từ chiều đến giờ, điều mà tao sắp nói ra đây có thể không đúng, nhưng nó là kịch bản có khả năng xảy ra nhất. Mày thử nói xem nào. Tao nghĩ Thủy Dung có quan hệ tình cảm với cả thầy Chí là điều có thật, và rồi chuyện gì đến thì cũng đã tới. Con bé mang thai, và với cái danh trai hư của thầy Chí thì tao nghĩ là thầy không có chịu trách nhiệm. Tụi mày còn nhớ cái hôm mà chọc cờ không? Con bé Dung nó khóc lúc ấy. Giờ thì tao mới nhớ lại. Hôm ấy hình như là thầy Chí ngồi cạnh một bà cô thực tập mới về trường thì phải. Tuổi trẻ chưa trải sự đời. Thủy Dung phẫn uất nên mới nhảy lầu tự tử như vậy đấy. Tuấn ngưng nói. Tưởng đâu sẽ bị Chiến hay Khoa trách mắng vì cái tội nói xàm. Nhưng không, hai người kia không có phản ứng gì cả. Khoa khẽ thở dài, còn Chiến thì lắc đầu ngoài ngoại. Xem ra cả hai đều cùng suy nghĩ với cả Tuấn. Ba đứa, sao chưa về sao? Tan học nãy giờ rồi đấy. Tiếng nói vọng lại từ ngoài cửa làm cho cả ba giật mình. Họ còn đang hoang mang hơn khi người vừa nói, không ai khác chính là người vừa được nhắc đến, thầy Chí. Thầy Chí đứng ở ngoài cửa, tay xách chiếc cặp gấp nhìn thẳng vào chỗ của ba người. Tuấn ấp úng. Bọn em có chút chuyện ạ. Thầy Chí gật gù, đưa tay lên sửa cặp kính rồi bước đi về phía trước. Và tất nhiên thầy ta không có đi một mình. Cô giáo thực tập xinh đẹp hôm trước đang đi kế bên của thầy. Vẫn cái điệu bộ mảnh khảnh, vẫn cái nụ cười sát gái ấy. Nhưng giờ đây, dường như nó trở nên ghê tởm trong mắt của cả ba cậu học sinh này. Bốp một tiếng, Tuấn đấm vào bàn rồi gằn giọng. Khốn nạn thật, trông cái điệu bộ của thầy ấy với cả cô giáo kia kìa. Nhìn xem. Chiến nghe thấy thế thì cũng nhìn hưởng ứng theo. Mẹ kiếp, đúng là đều cáng quá mà. Hy vọng thầy ấy sẽ bị quả báo. Bố của Thủy Dung chắc chắn sẽ không tha cho kẻ đã hãm hại con gái của ông ấy đâu. Với cái đám giang hồ mà ông ấy quan hệ thì có khi chúng ta lại thấy tin về thầy Chí nằm ở trên báo không chừng đấy chứ. Không được đâu. Khoa cắt ngang Chiến thở dài một hơi rồi nói. Thực ra thì thầy Chí cũng không phải là dạng vừa đâu. Nhà có điều kiện và là cháu của chủ tịch huyện đấy chứ không phải đùa đâu. Và lại trong chuyện này thì Thủy Dung tự tử. Làm sao mà thầy Chí kia chịu trách nhiệm được cơ chứ? Nói xong thì cả ba cùng thở dài thườn thượt, xót thương cho thân phận hồng nhan, bạc mệnh của cô gái trẻ kia. Bẵng đi một thời gian thì trong trường bắt đầu rộ lên những tin đồn hết sức kỳ dị. Đầu tiên là câu chuyện được kể lại của bác bảo vệ trong trường. Vào một đêm, khi đang đi kiểm tra các cửa phòng lớp học như thường lệ, thì ông nghe thấy có tiếng khóc thút thít ở trong một góc. Thấy lạ, ông liền tiến đến chỗ phát ra tiếng khóc kia. Nhưng khi tới nơi thì không thấy có ai cả. Nghĩ là mình nghe nhầm, cho nên ông đã quay trở lại hành lang rồi đi kiểm tra tiếp. Và khi vừa mới quay lưng thì tiếng khóc đã lại bất ngờ vang lên. Lần này thì to và rõ ràng hơn nhiều. Ông mới buột miệng kêu. Quái lạ! Lần này không bật đèn pin như trước nữa. Bác bảo vệ cứ lần mò trong bóng tối rồi đi về phía của tiếng khóc kia. Quả nhiên, khi đi hết dãy hành lang thì có bóng người đang đứng ở ngay cây cột. Lúc này, bác bảo vệ mới bật đèn pin rồi chiếu thẳng vào cái bóng kia. Nhưng khi ánh đèn vừa hắt lên, thì cái bóng kia đã tự dưng biến mất từ lúc nào không hay. Nghĩ rằng người kia đã trốn ở đâu đó, cho nên bác bảo vệ đã tiến lại gần sát hơn. Nhưng ông tìm đủ mọi ngóc ngách cũng không hề có thấy ai cả. Lúc này bác bảo vệ mới quay lại chỗ cây cột lúc nãy thì chợt nhớ ra. Ngay phía bên đó là hiện trường vụ nhảy lầu tự tử của cô bé học sinh cách đây ít lâu. Ngay sau đó, hồn vía của bác bảo vệ liền bay lên trên mây. Bác bảo vệ bỏ chạy thục mạng. Từ hôm ấy trở đi, đêm nào ông cũng nghe văng vẳng có tiếng khóc cả. Nhưng cho dù có kiểm tra hay là canh rình thì cũng không tài nào có thể thấy được người khóc là ai. Những câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, vì nó diễn ra cả vào ban ngày. Đối với những học sinh lớp 10 thì không ai xa lạ gì cái chuyện phải ở lại trường vào buổi trưa để tiết kiệm thời gian vì phải học cả sáng lẫn chiều. Và hôm đó, ngay phòng học trên tầng 3 của dãy nhà phía sau, bỗng vang lên tiếng la hét thất thanh. Khi mọi người chạy tới nơi thì phát hiện ra tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net